Tiên Trà Quan Ký Sự. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thủy Am là một tòa am ni cô ở Trá Cô Trấn. Ở trên núi Trá Cô, liền tại giữa sườn núi, Trá Cô Sơn chỉ là một gò núi nhỏ. Bên dưới ngọn núi dân cư, trên núi có một tòa am ni cô. Các ni cô sinh hoạt nghèo khó, cần phải chính mình trồng rau. Hướng Dáng tìm tới Thanh Thủy Am thời điểm, Thanh Thủy trụ trì tiếp đón Hướng Dáng. Đây là một lão ni cô, tuổi già sức yếu, hai mắt lại sáng ngời hữu thần. Hướng Dáng nhìn nàng đầu tiên liền cúi người hành lễ, dò hỏi nàng bên trong am có hay không một vị ni cô tên tục là Tô Bảo Chân, ngươi tìm nàng có chuyện gì? Thanh Thủy chủ trì trên mặt không thấy biểu tình biến hóa, lời nói chậm rãi, ta là Tử Thanh chân nhân đồ đệ, tên gọi Hướng Dáng. Sư phụ cùng Tô Bảo Chân tại 70 năm trước có ước hẹn, hôm nay phái ta tìm nàng có chuyện khẩn yếu. Hướng Dáng sinh hoạt tuy rằng đơn thuần, thế nhưng nàng gặp quá một ít người có câu hành, trực giác của nàng biết đây là một lão ni cô không đơn giản. Vì vậy đàng hoàng đem lời nói ra, am ni cô của ta không có ai tên Tô Bảo Chân cả, thí chủ chắc đã tìm sai chỗ. Thanh Thủy trụ trì nói tới lạnh lùng. Hướng Dáng cảm thấy được khóe mắt nàng có một đạo hàn quang. Trụ trì biết đi nơi nào tìm nàng không? Ngươi xa xôi mà đến, trước đến bên trong am nghỉ một chút. Ngươi là La Phù Sơn Hoàng giả đến đi. Đúng, trụ trì nhận thức sư phụ ta sao? Hướng Dáng tính toán, dù sao bên trong am ngoại trừ các nàng, có hai vị ni cô ở đây, có phải hay không là không tiện nói. Tử Thanh chân nhân đại danh đỉnh đỉnh, ta đương nhiên nhận thức. Thanh Thủy trụ trì được một vị tiểu ni cô đỡ lên rồi mang Hướng Dáng đi vào nàng trai phòng. Nghe hương, người đến nhà bếp, gọi Thanh Dung làm bát cơm chay đưa tới. Vâng, tiểu ni cô rời đi. Rốt cục, trong phòng chỉ còn Thanh Thủy trụ trì cùng Hướng Dáng hai người. Thí chủ nghe ai nói Tô Bảo Chân tại trong am của ta? Lão ni cô lúc này mới chậm rãi hỏi Hướng Dáng. Nàng hiển nhiên rất cẩn thận. Là chử thôn lão bà nói cho ta, bên trong am của ta có một vị người chử thôn đến ni cô. Một hồi Thanh Dung lại đây, người có thể hỏi một chút nàng. Đa tạ Thanh Thủy trụ trì. Hướng Dáng luôn cảm thấy Thanh Thủy trụ trì tựa hồ đang che giấu cái gì đó. Bất quá chờ Thanh Dung đưa cơm chay lại đây, hỏi nàng một chút cũng hảo. Tử Thanh chân nhân, gần đây có ổn không? Lão ni cô dùng chính là lời nói việc nhà giọng điệu. Sư phụ vẫn hảo, bất quá đã rất ít xuất hiện ở trước mặt các đệ tử. Chân nhân đã là bán tiên, đại khái phàm trần đám người cũng không có lời gì dễ bàn. Thanh Thủy trụ trì đã gặp qua sư phụ ta sao? Nói đến cũng thật là có duyên gặp mặt một lần. Tính toán một chút là tại 70 năm trước. Lão ni cô nói thời điểm khẽ mỉm cười. Nghe được Hướng Dáng trong lòng cả kinh. 70 năm trước, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Xin hỏi Thanh Thủy trụ trì, lúc đó là tại La Phù Sơn nhìn thấy sư phụ của ta sao? Tiểu cô nương đây, ngươi là muốn hỏi ta, sư phụ ngươi có từng tới qua Mân Trá Cô Trấn sao? Đúng thế, Hướng Dáng ra mặt mỏng, đỏ mặt lên, ngươi đi quá chử thôn, cảm thấy chỗ đó thế nào? Cái thôn đó cùng làng bốn phía đều khác nhau. Chử thôn các phu nhân trên đầu quấn lấy hoa vây châm hoa, xuyên tay áo lớn quần áo. Thật giống như, Hướng Dáng dừng lại, tưởng tìm một cái chuẩn xác từ ngữ. Thật giống như bên cạnh làng đều buộc vào hiện đại, chử thôn người vẫn sống ở cổ đại. Lão ni cô gật gật đầu, nàng tán thành Hướng Dáng. 70 năm trước, chử thôn lũ lụt, ta theo sư phụ giúp chết chìm thôn dân siêu độ. Ở nơi đó, gặp được Tử Thanh chân nhân. Lão ni cô rốt cục nói cho Hướng Dáng. Nàng là đã gặp sư phụ nàng ở nơi nào? Tuổi thọ của con người rất thần kỳ. Ta khi đó nhìn thấy Tử Thanh chân nhân. Hắn có 40, 50 tuổi đi. Hướng Dáng trợn to hai mắt. Thế nhưng nàng không nói gì. Nàng không phải Tử Thanh chân nhân đệ tử thân truyền, cho nên cùng sư phụ tiếp xúc rất ít. Người trong đạo quan sẽ không đi thảo luận sư phụ niên kỷ tuổi. Trụ trì, Ta đem cơm chay đưa tới. Ngoài cửa truyền tới một cô gái trẻ âm thanh. Thành Dung, vào đi. Thành Dung đẩy cửa ra, bưng cơm chay tiến vào. Nàng lập tức liền lưu ý đến hướng dáng tồn tại. Nàng giống như cảm ứng được cái gì. Yêu buồn nhìn hướng dáng. Thành Dung, người nọ là Tử Thanh chân nhân đồ đệ. Bảo là muốn tìm Tô Bảo Chân. Thành Dung gật gật đầu. Nàng tường tận nhìn hướng dáng. Hướng dáng cũng nhìn nàng. Người gọi Thành Dung ni cô bày. Mang phát tu hành. Tuổi thoạt nhìn chỉ có 16, 17 tuổi. Người rất thanh tú. Nhìn rất quen mắt. Nàng trường một tấm ảnh dân quốc trong bức ảnh Tô Bảo Chân. Bất đồng chính là trong hình Tô Bảo Chân là trắng đen. Mà người trước mắt này màu sắc rực rỡ đồng thời tiên minh. Liền đứng ở trước mắt. Hai người đối diện hồi lâu. Hướng dáng trên mặt kinh ngạc mở rộng. Rốt cục, Thành Dung chậm rãi nói. Tô Bảo Chân là tên tục của ta. Ngoài cửa xe tà dương như máu. Chiếu vào Tô Bảo Chân dựa vào cửa sổ nửa người. Nàng nghiêng người nhìn trên đường phố cùng ô tô. Với bên ngoài sự vật bảo đảm hiếu kỳ. Hướng dáng ngồi ở bên người nàng. Lén lút quan sát nàng. Hướng dáng cảm thấy được chính mình gặp cả đời thì chuyện này là khó tin nhất. Bất quá nàng tại quan xuôi tay quá rất nhiều kỳ văn dị sự. Tuy rằng nàng không có cách nào từng cái đi chứng thực. Hướng thời điểm cũng chỉ cho là cố sự đi nghe. 70 năm tháng, không có ở Tô Bảo Chân trên thân thể lưu lại vết tích. Nàng như trước niên thiếu mỹ lệ, vĩnh viễn bảo thanh xuân. Nàng là làm sao làm được đây? Hướng dáng cảm thấy trực tiếp mở miệng hỏi quá liều lĩnh. Hướng dáng cảm thấy sư phụ nhất định rất rõ ràng. Tô Bảo Chân tại sao không sẽ già yếu? Tại trong đạo quan. Hướng dáng là vị tục gia đệ tử, thậm chí không có một cái đạo hiệu. Hướng dáng là đứa trẻ bị vứt bỏ. Nàng mới vừa thành niên, trở về xã hội trở thành một vị nữ đạo cô chi gian. Nàng còn cần làm một lựa chọn, có lẽ là bởi vì chính mình tại trong sư môn thuộc về tương đối đặc thù. Mới bị phái xuống núi đến chấp hành nhiệm vụ này. Trước khi đi tới Bạch Thủy Trấn Tiên Trà Quan, hướng dáng tránh né tất cả mọi người. Gọi một cú điện thoại cho Kha Sư Thành. Kha Sư Thành nghe nàng thất kinh lời nói. Kiến nghị hướng dáng đem Tô Bảo Chân mang đến Tiên Trà Quan. Ta tới quá nơi này. Lái xe tiến vào Hương Trấn. Hai bên đường lớn đều là đồng ruộng cùng đầm nước. Còn có xa xa xanh dì sơn. Tô Bảo Chân lộ ra biểu tình. Nhận ra dĩ vãng từng tới địa phương. Nàng hiển nhiên rất vui vẻ. Trước đây là như thế nào? Trước đây thật lâu, Tô Bảo Chân gương mặt, nhìn phía ngoài cửa sổ, hào quang đem khuôn mặt của nàng chiếu lên đặc biệt ôn nhu. Đột nhiên, nàng chỉ về đằng trước một ngọn núi, xa xôi nói, Phượng Nghi Sơn, hướng dáng nhớ nàng quả nhiên tới qua nơi này. Nàng lẽ nào nhận thức Lâm Sư Tổ, nếu không chính mình nói muốn mang nàng đến Thanh Thủy Trấn Tiên Trà Quan. Nàng tại sao liền đáp ứng? Người đã từng đi quá Tiên Trà Quan sao? Đi qua, Tô Bảo Chân nhớ lại một nhân vật. Một đạo sĩ năm đó anh Tuấn kiên cường. Bạch y tung bay. Còn có phía sau hắn là xanh biếc cây trà. Hướng dáng không biết ai là đạo nhân. Suy đoán chắc cũng là một vị nhân vật nào đó. Là Thanh Thủy trụ trì nói nàng bên kia đã không hảo đem Tô Bảo Chân ẩn đi. Thực sự sợ có chữ thôn dân đến bên trong am thắp hương. Đem Tô Bảo Chân nhận ra. Thanh Thủy am cách chữ thôn quá gần. Cho nên, hướng dáng cần phải có một tin cậy địa phương. Có thể làm cho Tô Bảo Chân tạm thời cư trú. Tài xế đem hai người lên Phượng Nghi Sơn Nam Phong. Tại sườn núi thả xuống hai người. Hướng dáng mang theo Tô Bảo Chân. Chậm rãi hướng Tiên Trà Quan đi đến. Mà trong Tiên Trà Tê Quan. Kha Sư Thành cùng Lâm Kim Khai, còn có A Khương, đã thấy xe đến, chờ đợi tại cửa, Tô Tiểu Thư, thỉnh bên này, Lâm Kim Khai đãi Tô Bảo Chân rất cung kính, đưa nàng thỉnh đến bàn đá ngồi xuống. Hướng dáng là lần đầu tiên tới Tiên Trà Quan, nàng cảm thấy được A Khương chỉ sợ không phải nhân loại. Liền bị A Khương hoa mỹ trang phục hấp dẫn, quả thực như là từ cổ họa bên trong đi xuống mỹ nhân. Tô Tiểu Thư, thỉnh dùng trà. Lâm Kim Khai vì Tô Bảo Chân rót một chén trà. Tô Bảo Chân nói tiếng tạ ơn. Nàng hai tay nâng chung trà lên, chậm rãi uống vào. Nàng cử chỉ như một vị đại gia khuê tú. Tô Bảo Chân ý thức được hai vị nam tử xa lạ này đang nhìn tường tận nàng. Thậm chí vị diễm lệ nữ yêu cũng đang nhìn kỹ nàng. Nhưng nàng rất hờ hững. Tùy ngộ nhi an. Chấm. Tháng năm dài đằng đẵng. Tiêu ma tính tình của nàng. Nàng như một khối cạnh biển đá cuội. Bị mài đến bóng loáng êm dịu. Ta từng nghe sư phụ nói qua một câu chuyện lạ. 70 năm trước, sư phụ tại Trử Thôn gom lại táng thi thể. Gặp phải một vị nữ tử. Lâm Kim Khai không phải người nói nhiều. Hắn thường ngày lời nói cũng không nhiều. Thế nhưng hắn dùng giọng điệu nói cố sự. Chậm rãi giảng dài, vị nữ tử kia bị thôn dân xem là nữ phù thủy. Nói nàng triệu đến Hải Long Vương. Đưa tới sóng lớn, che mất làng. Nghe Lâm Kim Khai nói, Tô Bảo Chân đôi mắt lộ ra hiếu kỳ hào quang. Nàng không nhớ rõ chuyện năm đó. Tại nàng nghe tới có mới mẻ cảm giác. Là Tâm Ao đạo nhân sao? Tô Bảo Chân dò hỏi Lâm Kim Khai. Nàng trong trí nhớ có người như vậy. Đúng, hắn là sư phụ ta. Lâm Kim Khai gật đầu. Tâm Ao đạo nhân rất ít nói hắn từ nhỏ tao ngộ. Bởi vì này vị đạo sĩ một đời sinh sống ở trong dung truyền. Vận mệnh đĩnh nhấp nhô. Thế nhưng hắn cùng Lâm Kim Khai nói qua Tô Bảo Chân cố sự. Bị xem là nữ phù thủy. Sau đó thì sao? Tô Bảo Chân còn đang dò hỏi. Nàng cần thiết tìm về một ít ký ức. Trận này lay động, kinh động đến cả người Thiên Sư Phủ. Khi đó Thiên Sư Phủ phái Tử Thanh Chân Nhân lại đây tra xét. Hắn và sư phụ ta. Cứu ngươi. Đây là một nữ tử suýt nữa bị mưu hại. Chỉ vì nàng có thể tiên đoán. Chỉ vì nàng và Hải Dương không hề có giải thích ngọn nguồn. Sau đó, ta đi nơi nào? Tô Bảo Chân có một ít phá vụn ký ức. Đi qua Lâm Kim Khai giảng dài. Nàng ký ức từ bản thân suýt nữa bị phẫn nộ thôn dân ném bên trong biển mà biết về chuyện cũ. Chuyện sau đó, Tô Tiểu Thư sợ là nhớ không nổi. Đành phải hỏi Tử Thanh Chân Nhân. Lâm Kim Khai sư phụ cũng không có nói sau đó thế nào. Thậm chí cũng không nói gì liên quan với trận này mà lay động điều tra tiến triển. Bọn họ đến cùng điều tra ra cái gì? Bảo Chân muội, ta có thể xưng hô với người như vậy không? Ta gọi A Khương. A Khương đối Tô Bảo Chân khẽ khom người. Nàng thực sự là vị phong hoa tuyệt đại nữ yêu. Có thể, A Khương tỷ. Tô Bảo Chân nhìn ra được A Khương không phải là loài người. Hơn nữa là một vị duy nhất so với nàng lớn tuổi hơn. Bảo Chân muội, sau đó nhớ tới cái gì không? A Khương dù sao cũng là yêu loại. Nàng so với nhân loại càng có thể hiểu được Tô Bảo Chân tao ngộ. Chỉ nhớ rõ ta tựa hồ từ cạnh biển tỉnh lại. Đó là một buổi tối. Sao rất sáng. Ta biết ta không thể vào làng. Ta đi tới. Đi đến Thanh Thủy Am chân núi. Ở trong đình năm dặm ở qua một đêm. Thời điểm trời sáng lên. Ta nghĩ đến Thanh Thủy trụ trì. Nàng từng nói với ta. Nếu ta không có nơi nào để đi, có thể đi đến bên trong am của nàng. Tô Bảo Chân nhớ tới chính là 70 năm trước Thanh Thủy trụ trì. Cũng may hiện đại Thanh Thủy trụ trì nghe nàng ly kỳ quái lạ cố sự xong. Vẫn là quyết định thu lưu nàng. Đem nàng giấu ở bên trong am. Đây là mấy ngày trước sự tình. 3 ngày trước, nghe đến Tô Bảo Chân nói 3 ngày trước. Hướng dáng tương đương kinh ngạc. 3 ngày trước. Sư phụ đột nhiên đem nàng gọi lên, kêu nàng đến Mân Thành làng trai tìm Tô Bảo Chân. Vậy nghĩa là Tử Thanh Chân Nhân đã biết đến Tô Bảo Chân thức tỉnh nhật tử. Cũng khó trách người nói với nàng cùng với Tô Bảo Chân có một ước định. Rốt cuộc là như thế nào ước định? Cách chương.